Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 102, toàn diện khai chiến. 8. Greg cũng không thèm để ý Negeri biết điểm này. Trên thực tế, những tin tức này chỉ cần Negeri đi đến cao đẳng thế giới rất dễ dàng liền có thể biết được. Tại thần cùng chủ thần thế giới trở mặt trước đó, thần càng là chủ thần thế giới người phát ngôn. Đương nhiên nếu như không phải năm đó tiết lộ quá nhiều bí mật cho chủ thần, để chủ thần đối với thần đầy đủ nhất định năng lực phòng ngự, trở thành thượng du người thần đã sớm triệt để hủy diệt chủ thần thế giới. Chỗ nào giống bây giờ, liền là một nhân vật chính quang hoàn đều cần tự mình mưu đồ. Từ người bình thường chi thân, trợ giúp một cái thế giới tấn thăng làm trung đẳng thế giới. Thậm chí cùng thế giới trở mặt về sau tự thân trở thành thượng du người. Người đến tột cùng thu được cái gì, Negeri vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền biết. Chân chính người bình thường cho dù là thế giới chiếu cố cũng không khả năng đi đến bây giờ cấp độ. Tựa như thần bản thân, thần có thể trưởng thành đến nước này, từ Greg trong miệng có thể được biết, là Bạch Quang cùng Hắc Quyên trợ giúp duyên cớ. Đó là một bản rất ý tứ thư. Người muốn sao, Greg xác thực biết gì nói nấy. Biết thần có một món bảo vật nhiều người đi, chủ thần thế giới muốn cướp. Đó là cái khác tồn tại cách này kiện bảo vật một lần gần nhất. Nhưng là chủ thần thế giới thất bại, Greg trở thành thượng du người về sau, lại càng không có người muốn đến đoạt món đồ kia. Bởi vì thượng du người, đối với phát dây cung người mà nói, xác thực phải yếu hơn mấy phần. Phát dây cung người cũng quả thật có thể áp chế thượng du người. Nhưng là chỉ là áp chế, nhiều nhất đem tạm thời phong ấn đến một khối khu vực. Sau đó rốt cuộc không làm gì được thần. Cũng không phải phát dây cung người không có cái năng lực kia, mà là cái khác phát dây cung người sẽ không cho phép. Thượng du người đã trải qua chiếm cứ một đầu chân lý chi dây cung thượng du. Một khi thực chết đi, tất nhiên sẽ gây nên đa nguyên vũ trụ chấn động, ảnh hưởng phần lớn nguyên vũ trụ trưởng thành tiến trình. Thậm chí ảnh hưởng cái khác phát dây cung người phát triển. Cho nên dưới tình huống bình thường, phát dây cung người chế ước lẫn nhau, muốn phong ấn thượng du người có thể, muốn giết chết thần, cái khác phát dây cung người biết cùng một chỗ ngăn lại. Đó là một bản dạng gì thư đâu, Negeri tiếp lời hỏi. Cái này không đơn giản ngươi muốn biết, có chút tồn tại cũng muốn biết. Cho nên người mới có thể trưởng thành, xem như thẻ đánh bạc. Ruth cười nói ra, thượng du người chỉ có thể bị bản thân hạ lưu người giết chết. Bằng không tối đa chỉ có thể phong ấn. Thần nhóm phong ấn ta cũng không chiếm được thần nhóm mong muốn. Thế là liền có ngươi. Negeri cùng Greg đối mặt, xem ra thần phát triển quả thật làm cho Greg không thể chịu đựng. Điều này cũng làm cho Negeri đối với quyển sách kia càng cảm thấy hứng thú hơn. Phát dây cung người tự thân có thể thai nghén đa nguyên vũ trụ. Đối với bảo vật bình thường đã trải qua đã mất đi hứng thú. Có thể gây nên phát dây cung người đầu nhập chú ý. Muốn đến cũng không phải là đơn giản bảo vật. Nguyên lai trước ngươi là kém chút bị phong ấn. Negeri nhếch miệng cười một tiếng. Thần trưởng thành lớn nhất địch nhân chính là Greg, cái này vạn vật trưởng khống giả, lại không nghĩ tới có người là thần hộ giá hộ tống. Thần vẫn còn do ngoài ý muốn vì cái gì thần tấn thăng đạo lộ cấp thời điểm gió êm sóng lặng. Không nghĩ tới là nguyên nhân này, thần nhóm không có khả năng lại bảo vệ ngươi. Dù sao một mực ở vào bên trong bảo hộ, ta tiếp xúc cũng không đến phiên ngươi. Lại làm sao giết chết ngươi? Negeri hiếp lời nói ra. Thần cũng không có bởi vì mình là phát dây cung người mài song đao, cũng cảm giác được phẫn nộ cái gì. Thần tin tưởng vững chắc mình cũng một ngày nào đó có thể trưởng thành đến cùng đối phương bình đẳng, thậm chí mạnh hơn đối phương một ngày. Có lẽ loại ý nghĩ này là thiên phương dạ đàm, nhưng là nếu như ngay cả loại này tín niệm đều không có, cái kia thần liền không phải Negri. Thần nhóm chỉ là dùng ngươi bức bách ta thôi. Giết chết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Green nói ra, ngữ khí bình thản chân thực. Hạ lưu người giết chết thượng du người loại chuyện này. Ngẫm lại liền tốt, muốn thật là có dễ dàng như vậy. Phát dây cung người đối với thượng du người cũng không phải chỉ là để phong ấn sự tình. Mà là bồi dưỡng một cái đối phương hạ lưu người liền xong việc. Chân chính khó khăn là, hạ lưu người giết chết thượng du người muốn không làm cho thế giới rung chuyển. Vậy thì nhất định phải trở thành chủ lực, bằng không cùng phát dây cung người tự mình giết cũng không có cái gì hai loại. Vậy thì nhìn một chút, Negri cười cười, đem Greg tên nhân loại này phân thân kéo ở chỗ này. Một bên khác Nala cũng là cả kinh. Tức kinh ngạc có người ám sát nàng mà nàng không có phát hiện. Cũng kinh ngạc Negri thế mà liền tại phụ cận. Nhưng là về sau nàng liền tới không kịp kinh ngạc. Nàng không rõ ràng Negri tại sao phải bảo hộ nàng. Nhưng là Negri sự tình nàng không có cách nào đi quản. Nàng cần phải làm là làm tốt chính mình sự tình. Chiến thắng địch nhân, chỉ thế thôi. Nala cầm kiếm nương theo lấy hỏa diễm phóng tới Nhậm Đông Lưu cùng Vương Viện bọn hắn. Nhậm Đông Lưu cũng cắn răng, sử dụng ra tuyệt chiêu của chính mình. Những bị đó hắn gọi tới hoạt hóa sinh vật tại thời khắc này hóa thành vô tận vật tư hướng về hắn. Tập hợp, vô số sinh mệnh kết cấu kết hợp với nhau, để hắn biến thành một cái quái vật to lớn. Vô số sinh mạng tổ chức ngưng tập hợp một chỗ. Giống như là ngây ngất đê mê, nào đỏ nào xanh đen giao cùng một chỗ, chân lý mầm móng giống như cũng sắp ở nơi này trồng nát bên trong thịt nát nở rộ. Vương Viện hô hấp lập tức khẩn trương lên, trước đó Nala ngang nhiên đốt hỏa diễm một màn kia để cho nàng cảm giác dao động. Nàng cho là mình là chính nghĩa, đứng ở trên lập trường của nàng, hành vi của nàng cũng đúng là chính nghĩa. Nhưng là nàng làm không được như là Nala như vậy hy sinh chính mình. Nhất là tại thế giới của mình tại xâm lấn những người khác thế giới thời điểm. Trước đó nàng có thể lừa gạt mình, bọn hắn thật là đang trợ giúp lạc hậu thế giới, thành lập cái gọi là đại chúng tinh cộng vinh vòng, đang dùng một loại có chút tàn khốc phương thức trợ giúp bọn hắn. Lại hoặc là nói bọn hắn xâm lấn cái thế giới này chỉ là vì giải trừ tuyệt vận hết sạch hoàn mang tới quấy nhiễu, nhưng là tại Nala trước mặt, hết thảy của nàng bản thân an ủi đều bị xé rách. Bọn hắn chính là người xâm nhập, cho dù là bọn họ là vì mình thế giới, nếu như có thể lấy vì mình nào đó một cái loại này lấy cớ, liền có thể đi làm mọi chuyện, đi tùy ý làm bậy. Như vậy bọn hắn cùng những phỉ đồ kia, cùng những tà ác đó hạng người, cùng bị nàng ghét Negri lại có cái gì khác biệt? À có lẽ Negri hay là thật tại vì muốn tốt cho người khác. Hoặc có lẽ là thần không hề tồn tại tốt hay xấu. Thần chỉ là tên là Negri tiến thủ ý chí. Tất cả mọi người tiến thủ ý chí. Loại này thiện lương có lẽ rất ngu xuẩn. Nhưng là theo ngoại nhân không phải cái gọi là kiên trì đều là ngu xuẩn sao, Vương Viện nhanh hổ. Chờ, Nhậm Đông Lưu đang gào thét. Mời thật có lỗi, ta bất lực, Vương Viện hủy bỏ rơi trong tay mình ảm đạm vô quang quang mang. Sắc mặt nàng trắng hếu nói ra, ta không cách nào tiếp tục lừa gạt mình. Xâm lấn là sai lầm hành vi, ta không thể tại tiếp tục trở thành hành vi này trợ lực. Vậy ngươi ngẫm lại chúng ta sau khi thất bại, lần này chiến tranh thua về sau. Chúng ta thế giới sẽ có bao nhiêu người bởi vì tài nguyên không đủ sống không nổi. Nhậm Đông Lưu, gầm thét nói ra, nữ nhân này là ngốc hả? Đến lúc này nói không đánh sẽ không đánh. Sớm biết nữ nhân này biết hố, lại không nghĩ tới sẽ như vậy hố. Thật có lỗi, ta sẽ tìm những biện pháp khác cứu vớt bọn họ. Dù là không có ý nghĩa, nhưng là ta cũng không nguyện ý sử dụng đang sử dụng dạng này sai lầm phương pháp đi làm việc. Tình, Vương Viện nói nghiêm túc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,